Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, viện trưởng Triệu Hoán, vị sư huynh này, ngài là, đạo lăng có chút bất ngờ, ngoài cửa vị này bóc người hơi gầy thanh niên hắn chưa từng gặp, thế nhưng thực lực của người này phi thường mạnh mẽ, trong cơ thể ẩn núp một trận như ẩn như hiện khí thế khủng bố. Hạ Ngôn ánh mắt cũng nhìn một chút đạo lăng, hắn cũng phi thường bất ngờ, mấy ngày trước đây bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi này vị đệ tử. Hắn nghe nói qua, thậm chí Long Thiên Sơn còn đi mời ra viện trưởng, chuyện sau đó hắn biết đến không nhiều, chỉ là biết viện trưởng đem đạo lăng dẫn theo trở về. Nếu có thể bị viện trưởng mang về, khẳng định không có phạm tội gì. Bất quá ngay ở vừa nãy, viện trưởng đột nhiên trở về, báo cho hắn muốn đem đạo lăng thu làm đệ tử thân truyền. Điều này làm cho Hạ Ngôn phi thường bất ngờ. Viện trưởng nhưng là rất ít thu đồ đệ, hơn nữa Long Kinh Vân căn bản không thu đệ tử ký danh, muốn thu liền thu đệ tử thân truyền. Nhưng là cái này đạo lăng chưa từng ngộ ra áo nghĩa, lại trực tiếp bị bắt vì đệ tử thân truyền. Chuyện như vậy ở đại năng thủ hạ rất ít phát sinh, đặc biệt ở Long Kinh Vân thủ hạ, hắn chính là ngang dọc nhân tộc liên minh cường giả siêu cấp, Long Viện viện trưởng, nhân tộc liên minh nhất phẩm quân hầu, càng là Nguyên Lão Viện một tôn Nguyên Lão, các loại thân phận. Long Kinh Vân ở nhân tộc liên minh uy vọng lớn vô cùng. Không biết bao nhiêu kỳ tài muốn bái vào Long Kinh Vân môn hạ hắn đều không để ý đến. Thậm chí ngay cả ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa kỳ tài cũng không được. Nhưng là một mực xuất hiện đạo lăng như thế cái bất ngờ, để Hạ Ngôn nghĩ mãi mà không ra. Cười nhạt nói, ta là phụng sư tôn mệnh lệnh, để ngươi qua thấy hắn. Đạo lăng bất ngờ ánh mắt, để Hạ Ngôn cảm giác cái này đạo lăng sợ là đối với Long Kinh Vân hiểu rõ không nhiều. Lại cười nói, sư tôn là Long Viện viện trưởng trở về. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, liền vội vàng khom người nói, làm phiền sư huynh, ta hiện tại hãy cùng ngươi qua, không cần khách khí. Đi theo ta đi. Hạ Ngôn cười cợt, vị này lập tức liền là hắn tiểu sư đệ. Hắn biết có thể bị Long Kinh Vân thu đồ đệ, khẳng định có chỗ hơn người. Liền như vậy, hai người trực tiếp đi hướng Long Viện nơi sâu xa. Viện trưởng ở tại Long Viện tổ địa trung ương khu vực, chính là toàn bộ Long Viện tối khu vực hẹp tâm mani. Xảy ra chuyện gì? Hạ Ngôn làm sao đem đạo lăng mang đi? Nhìn bọn họ đi phương hướng, thật giống là viện trưởng chỗ ở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều chú ý tới tình cảnh này đệ tử hoảng sợ, không biết Hạ Ngôn đem đạo lăng mang tới làm gì, bởi vì ý nghĩa không giống nhau. Đây là Hạ Ngôn tự mình đem đạo lăng mang tới, lẽ nào Giang Việt sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo lăng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đi gặp mặt Long Kinh Vân. Nếu như hắn phạm lỗi lầm, khẳng định là chấp pháp đường mang đi, nhưng là cũng không cần thiết đi gặp mặt Long Kinh Vân. Hiện tại Long Kinh Vân đệ tử thân truyền tự mình dẫn dắt, vậy thì có chút không giống. Lẽ nào Long Kinh Vân muốn thu đồ? Hành động này gây nên rất nhiều người nghị luận, đều cảm giác thu đồ đệ không có khả năng lắm. Đạo lăng rốt cuộc không có ngộ ra áo nghĩa, hắn có tư cách gì bị đại năng thu đồ đệ? Ngược lại bọn họ cũng suy đoán không ra, lặng lặng đợi kết quả. Đạo lăng cùng Hạ Ngôn đi tới một vùng đất cổ xưa, nơi đây khí tượng bất phàm, tử khí bốc hơi, núi cao bàng bạc, thiên địa cách cục rộng lớn không gì sánh được. Chỗ này tuy rằng không lớn, thế nhưng làm cho người ta một loại tinh thần trên chấn động. thật giống là một tôn viễn cổ đại thánh ở lại đạo trường. Đặc biệt trung tâm một tòa núi lớn, khí thế phi phàm, này núi lớn đều thông linh, tràn ra thần tinh, để vùng thế giới này tinh nguyên dị thường dồi dào. Hơn nữa đạo lang xuất hiện ở đây, cảm giác nơi đây vũ trụ áo nghĩa vô cùng rõ ràng. So với thiên thành còn muốn rõ ràng, cũng như là một phương bí cảnh. Đạo lăng cùng Hạ Ngôn đi hướng núi cao bên trên, nơi này có một ít cung điện tọa lạc. Đạo lăng có thể cảm giác được Long Kinh Vân ở lại cung điện, mỗi giờ mỗi khắc phóng thích ngập trời khí thế, uy thế chúng sinh. Ngươi tới đây cho ta. Đi tới nơi này, đạo lăng chú ý tới một vị cô gái mặc áo tím, ngồi ở trên ghế đá, vóc người xinh xắn lanh lợi, xem ra phi thường ngoan ngoãn, mắt to thường thường trộm liếc mắt nhìn đạo lăng, có vẻ hơi ngại ngùng, bất quá nói chuyện không phải là nàng. Này trận mang theo một loại trưởng giả âm thanh, là một vị cô gái mặc áo đen phát ra. Cùng vị này cô gái mặc áo tím khí chất vừa vặn ngược lại. Nàng ỷ ở trên vách tường, gò má rất thanh tú, bất quá dáng dấp có chút hung. Đặc biệt bên người còn có một khẩu so với nàng còn cao hơn đại đao, hiện ra từng tia từng sợi ánh sáng lạnh, cũng có một trận rất hung sát khí. Cô gái mặc áo đen này đối với đạo lăng ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Nhìn thấy vẻ mặt trần trờ đạo lăng, mày liễu chớp mắt dựng thẳng, trách mắng, lề mà lề mề làm gì, mau tới đây. Đạo lăng có chút không nói gì, bất quá cô gái mặc áo đen này thực lực là không cần nhiều lời. Hắn phỏng chừng cùng Hạ Ngôn nên gần như, sư muội đừng nghịch, sư tôn tìm hắn còn có việc. Hạ Ngôn bất đắc dĩ nói, đạo lăng chúng ta đi thôi, sư tỷ thật không tiện. Ta cáo lui trước. Đạo lăng vội vã đi rồi. Nội tâm của hắn có chút khiếp sợ. Cô gái mặc áo đen này dĩ nhiên là cấp bậc thiếu tướng, khẳng định không dễ trêu, cũng là Long Kinh Vân đồ đệ. Hừ, sau đó ở thật tốt giáo dục ngươi. Cô gái mặc áo đen hừ một tiếng, chờ đạo lăng cùng Hạ Ngôn đi xa. Cô gái mặc áo tím phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho. Nhìn cô gái mặc áo đen nhẹ giọng nói, sư tỷ, ngươi không phải phải cho tiểu sư đệ hạ mạ uy à? Nhân gia đều đi xa, hừ, Nguyệt Nguyệt vừa nãy ngươi làm sao người cầm, một câu nói đều không nói. Cô gái mặc áo đen thật là bất mãn nói, tử y khuôn mặt có chút ửng hồng, cúi đầu cũng không nói gì, nội tâm có chút bồn chồn. Nhân vì người này nàng thật giống đã gặp ở nơi nào, bất quá không nhớ ra được. Sư tôn, đạo lăng mang tới. Hạ Ngôn cung kính đứng ở cửa điện bên cạnh nói rằng, hừm, ngươi lui xuống trước đi đi. Đạo lăng ngươi tiến đến nói chuyện, Long Kinh Vân âm thanh truyền ra. Hạ Ngôn trực tiếp rút đi. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn đẩy ra cửa điện, nhanh chân đi vào, ánh mắt cũng lạc ở trong điện ngồi xếp bằng ở ông lão áo xám mờ ni, đệ tử đạo lăng. Gặp viện trưởng, nhiều tạ viện trưởng ân cứu mạng. Đạo lăng cung kính là một đại lễ. Hắn tính toán, Long Kinh Vân nên có một số việc muốn hỏi hắn. Hừm, không cần nhiều lễ, ngươi là ta Long Viện đệ tử, bản sẽ không có phạm sai lầm. Che chở ngươi là ta phải làm mờ ni. Long Kinh Vân gật đầu, hình dạng tuy rằng già nua, thế nhưng hai con mắt phong phú một trận uy nghiêm chi khí. Không biết viện trưởng hôm nay gọi đệ tử lại đây, có thể có chuyện quan trọng gì? Đạo lăng hỏi dò. Ngươi mà đem ngày đó tình cảnh cho ta nói một lần. Long Kinh Vân nói rằng, đạo lăng từ tiến vào thâm uyên lao tù, đem tất cả mọi chuyện đều đầu đuôi nói một lần. Hắn cũng không có cái gì có thể ẩn giấu. nói rằng cực đạo đại đế thời điểm, Long Kinh Vân vẻ mặt có chút không dễ nhìn, hắn căn bản không tin tưởng, Nguyên lão viện sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tìm việc, đi hỏi do thái cổ chuyện cũ, thời đại thái cổ sự tình. Thời gian qua đi hai cái kỷ nguyên, ai có thể nói rõ, hắn tức giận chính là, Nguyên lão viện dĩ nhiên vì cực đạo đế kinh, liền như vậy ngông nghênh đem đạo lăng chảo về Thâm Uyên. Này tính là gì, Thâm Uyên đều sắp trở thành Nguyên lão viện tư dùng chi vật. Điều này cũng vô hình chung có thể thấy được, Nguyên lão viện quyền thế quá to lớn. Thậm chí có chút quá mức, ngươi nói có người muốn giết chết ngươi. Long Kinh Vân có chút khiếp sợ, nói rằng, có thể nhìn rõ ràng là ai. Hắn phi thường nghi hoặc, Nguyên lão viện muốn cực đạo đế kinh không giả, nhưng là đối phương không chiếm được muốn. Làm sao sẽ đem đạo lăng giết, ta không biết, có hỗn độn vương tọa, không nhìn ra là ai. Người này là vẫn ép hỏi ta Nguyên lão, ngữ khí phi thường hung hăng, đạo lăng nói rằng, Long Kinh Vân cau mày, vậy thì không dễ xử lý, căn bản không tìm được, Nguyên lão viện có bao nhiêu Nguyên lão, coi như là hắn đều không rõ ràng, ngoặc kép, Long Nguyên Kinh, ngươi đem, Long Nguyên Kinh, cho bọn họ, Long Kinh Vân sắc mặt tâm lãnh. Này còn không phải để Nguyên lão viện được một môn kinh thiên độc địa công pháp, chỉ là đến thần cảnh công pháp, mặt sau ta không biết. Đạo lăng nói rằng, Long Kinh Vân sắc mặt đẹp đẽ một điểm, chỉ là phía trước đối với bọn họ chẳng có tác dụng gì có. Hắn nói ra, ngươi tạo hóa không nhỏ, có thể được, Long Nguyên Kinh, môn công pháp này phi thường mạnh mẽ. Ta Long Việt cũng không có mấy môn có thể so với đến trên, đệ tử cũng là may mắn. Đạo lăng thử dò xét nói, viện trưởng, ta sau đó còn sẽ có hay không có phiền phức liên lụy đến đại đế, hết thảy đều không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng hiện tại không có phiền phức, thế nhưng ngày sau nói không chắc sẽ có. Bất quá ta đem ngươi thu làm đệ tử thân truyền, Nguyên lão viện liền không dám dễ dàng động ngươi. Ngoặc kép, hết chương.